hai người này cũng biết được uy danh của Nhạc Vũ nên mặc dù đều có thọ nguyên mấy trăm tuổi nhưng cũng không dám cho mình là trưởng bối, ăn nói hết sức kính cẩn. Sau khi cùng với Nghiêm Chân nói xong tình hình cụ thể ở đây thì lần lượt phi độn mà đi. Nhìn độn quang hơi lảo đảo vì pháp lực còn chưa khôi phục đầy đủ của ba người dần biến mất ở đằng xa, Nhạc Vũ ngưng trọng nhìn lại trong thông đạo không gian. Bỏ đi, dù sao lúc này cũng không thể đi hoàng hôn giới. Tòa trấn nơi đây coi như là rèn luyện thần hồn cũng là có ích. Ý niệm trong lòng hắn khẽ động, hồn ý liền ngưng tụ thành đao luồn vào trong động quật. Một đám âm ma, huyễn ma, linh ma, thậm chí ngay cả huyền ma cũng ý kỵ lui ra. Nhạc Vũ lúc này kinh ngạc mở ra hai mắt, cảm giác thân thể và hồn niệm của mình buông lỏng, phảng phất giống như vừa bỏ được một gánh nặng. Cảm giác này là giảm đi của nhân quả sát nghiệt của mình. Trấn áp ma quật chẳng lẽ là quả nhiên có thể tăng công đức của mình hay sao? Bất quá thật kỳ quái, mỗi ngày đêm mình tu hành dẫn tới không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma, càng chém giết vô số, thực sự chưa bao giờ có cảm giác hiệu quả như hôm nay. Nhạc Vũ hơi suy ngẫm rồi cười khẽ, vực ngoại thiên ma xâm nhập thần hồn tu sĩ, theo như thiên đạo thì không phải thay nó thanh trừ khối u nên chỉ có vui mừng mà thôi. Tu sĩ đem thanh trừ tự nhiên không coi là công đức. Ma quật thì khác, một khi ma tai khuếch tán ra, vô luận sinh linh loại nào cũng bị hấp thụ khí huyết nguyên lực, không có khả năng sống sót. Một khi số lượng quá nhiều thì càng có thể cải biến hoàn cảnh thiên địa, chính là tổn hại căn bản thế giới này, tình hình hoàn toàn khác biệt. Vỗ túi đại linh thú, đem sơ tam đằng huyền thả ra hộ pháp. Tiếp đó Nhạc Vũ chọn một khối đá sạch sẽ bên cạnh rồi ngồi xuống tiếp tục thả ra hồn niệm. Hắn cứ thế ở trong địa phương này rèn luyện thần hồn. Mỗi ngày ở đây đều có yêu ma thoát ra từ thông đạo không gian. Hắn đều dùng thần hồn ngưng tụ thành đao ý chảm sát đương trường. Tiếp đó hấp thu những phân tử hồn lực còn sót lại. Phục dụng đại lượng những đan dược tăng tiến nguyên khí. Dùng tam muội chân hỏa để thuần luyện hồn thức bản thân. Vào lúc rảnh rỗi, hắn cũng đã bắt đầu cảm ngộ quá trình thiên địa. Trong vài năm ngắn ngủi cảm ngộ đến 10 loại pháp tắc bên trong Tử Khuyết Thiên Chương. Chỉ là tầng cấp những pháp tắc này cực thấp, căn bản không dùng được. Nhạc Vũ cũng đành cười khổ không thôi. Dùng Tử Khuyết Thiên Chương, chỉ hơn 10 phút đã hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa. Dùng con đường bình thường thì bất kỳ pháp tắc nào cũng cần mấy tháng đến mấy chục năm cảm giác thần hồn. Trong thời gian vài năm nay, hồn lực hắn tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, mỗi ngày mỗi đêm chảm sát thiên ma, hấp thu phần tử hồn thức khiến thần hồn Nhạc Vũ lần nữa đột phá. Nếu không có hồn lực này thì chỉ với khí huyết nhục thân chi trì cũng không có khả năng tăng trưởng vô hạn, thành tựu của hắn càng không thể đạt được như thế. Còn có sát nghiệt nhân quả, ngoại trừ lần thứ nhất cảm giác được rõ ràng, thời gian sau đều chỉ cảm ứng được rất nhỏ. Bất quá Nhạc Vũ thực sự có phát giác được nghiệp lực cực nhỏ quấn quanh thân. Ngày hôm đó Nhạc Vũ vẫn như cũ dẫn khai khí huyết toàn thân, huyết tương và nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển không ngớt. Chỉ một lát đã đem mấy huyền ma dẫn lên thông đạo không gian. Vào lúc ma quật dần dần sôi trào, Nhạc Vũ đánh ra một pháp quyết khiến khí huyết trong cơ thể triệt để bình tĩnh. Phần đông vực ngoại thiên ma dưới thông đạo không gian lập tức biết không ổn. Mấy huyền ma vừa lên cũng biết là bị mắc lừa nên liền bỏ chạy trở về. Nhạc Vũ mở mắt xuất ra một luồng hồn lực khổng lồ ép xuống. Trong khoảnh khắc đè nát toàn bộ vực ngoại thiên ma trong không gian thông đạo. Cùng lúc pháp lực cuốn một vòng đem một phần tử hồn thức tinh thuần vừa tản ra hấp thu đến trước người. Đang muốn dung hợp thời gian, Nhạc Vũ lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía dưới động quật. Cảm giác bên kia cũng có một cặp mắt đang chăm chú nhìn lên. Tình hình này đã giằng co mấy tháng. Tiếc là không gian thông đạo này cũng không phải không có trở ngại nên cảm giác không thể nào tiến vào bên kia. Xem ra xác thực là tướng ma hoặc là sát ma. Vẫn nói bên trong vực ngoại thiên ma, phẩm là trên linh ma đều có thể thức tỉnh trí tuệ. Xem ra tình hình quả nhiên không giả, bản năng của vực ngoại thiên ma chính là truy tìm hấp thu máu huyết nguyên lực. Sau khi khí huyết bản thân của hắn lưu chuyển, theo lý mà nói thì tất cả thiên ma đều muốn hấp thu. Ngay cả mấy huyền ma cũng mất đi lý trí. duy chỉ có một con vẫn ở bên kia âm thầm quan sát, thủy chung khắc chế bản năng, quả thật khiến người ta giật mình. Bất quá uy hiếp lớn nhất của hắn lúc này không phải là thiên ma không biết thực lực này. Với huyền thiên tịnh hỏa của hắn thì ma đầu này tối đa cũng chỉ có thể coi là một phiền toái nho nhỏ mà thôi, không tiêu tốn của hắn quá nhiều tinh lực. Quan sát một lát, Nhạc Vũ cũng không để ý mà tiếp tục hấp nhiếp những hồn lực tinh khiết. Vào lúc hắn mới hấp thu chưa được bao lâu thì chỗ sơ tam đằng huyền lại phát ra tiếng cảnh báo nhẹ. Trong thần hồn cũng cảm giác được hồn niệm bất an của hai thần thú. Chẳng lẽ là người nọ rốt cục nhịn không được ra tay. Trong nội tâm hơi trầm xuống, Nhạc Vũ tản ra hồn lực rồi đằng không trôi nổi giữa thiên không. Đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận cơ hồ trước tiên bố trí sau đầu. Tiểu chư thiên hàn tin cũng lơ lửng phía trên. Sau một khắc hắn lại nhíu mày. Người tới cũng không phải vẫn là kẻ đang âm thầm rình mò mà là một đạo thanh quang đang phi độn tới. Trong nháy mắt đã như một cơn cuồng phong vượt qua ngàn dặm xuất hiện trước mặt. Sau khi thanh quang tản đi thì người hiện ra chính là thanh y phu nhân đã từng gặp qua ở Thanh Châu. Mặt mày vẫn như xương lạnh. Chỉ sau một lát, Nhạc Vũ đã khôi phục như thường. Cho dù nàng thật sự là yêu đế loan thiên trong truyền thuyết thì hiện giờ trong U Châu này đoán chừng cũng không làm được gì hắn. Nơi này cũng không phải là chỗ để đại chiến. Bản thân hắn đã vò mẻ lại thêm sức, có nhiều nghiệp lực hơn nữa cũng không tính là gì. Nhưng với nữ tử này lại bất đồng. Nếu bởi vì hai người đấu pháp dẫn tới ma tai khuếch tán thì hơn phân nửa nhân quả lại có thể coi tính trên người nữ nhân này. Nhạc Vũ cuối cùng chỉ đem thiên ý kiếm và nghịch thiên đao cầm ra tay. Mỗi thanh tiên binh sau khi bay ra liền biến ảo thành hơn trăm thanh vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức bố tại quanh người. Tiếp đó hắn lại đem thiên mộc châm kiếm và long tước phiến sẵn sàng. Quả nhiên thanh y nữ tử sau khi ổn định thân hình thì cũng chưa từng động thủ mà quan sát Nhạc Vũ. Ánh mắt dừng lại trên chỗ tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa trên đầu hắn rồi cười lạnh. Quả nhiên là đóng tại nơi đây, vài năm không gặp xem ra tiến bộ không nhỏ. Nhạc Vũ tiếp tục đem thập nhị diện huyền nguyên tụ linh trận kỳ bố trí quanh người, ẩn ước ho ứng với trận pháp sau đầu rồi mới lạnh lùng lên tiếng, không biết thương thế của Loan tiền bối mấy năm này đã tốt chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, đại chiến yêu đế. Trên mặt Loan Thiên cũng không hiện vẻ giận dữ mà chỉ nheo mắt nói, phù bảo của ngươi quả thật lợi hại, bất quá ta muốn biết Quảng Lăng Tông các ngươi có thể thu thập được bao nhiêu linh thạch, nếu còn muốn khôi phục đến trình độ mấy năm trước, trừ khi mấy năm này Quảng Lăng Tông không thu nhận thêm đệ tử như ngươi. Nhạc Vũ cũng không chút nào động dung. Hắn biết một tờ hồn thiên thái hạo thần phụ cũng không uy hiếp được vị yêu đế này. Uy lực của thần phụ cố nhiên là mạnh mẽ tuyệt đối nhưng chỉ cần là tu sĩ cũng biết được nhược điểm của nó. Cửu thiên đô triển thái hạo thần phụ chính là một trong những phù bảo cao giai đỉnh cấp. Tiêu hao linh thạch cũng càng làm cho người ta đau lòng. Hắn cũng không muốn lặp lại lần nữa việc một lần tiêu xài đến cả 10 tỷ linh thạch ở mấy năm trước. Bất quá lúc này hắn lại tò mò Loan Thiên vì sao mà đến. Loan Thiên thấy Nhạc Vũ không phản bác thì hơi nhếch miệng, sau đó đưa tay ra nói, giao ra đây. Ta có thể không quan tâm thương Ngô Lệ Bi hồi nhưng hài tử Tinh Nguyệt kia là hậu bối của một vị hảo hữu. Tinh Nguyệt. Nhạc Vũ hơi ngẩn ra. Tinh Nguyệt chắc là lôi xí tinh giác thú trong biểu lý càn khôn đồ. Không ngờ trong mắt Loan Thiên nó lại quan trọng hơn cả thương Ngô. Cũng khen cho nữ nhân này lúc trước chạy đến viện thủ không hề lộ ra một chút dấu vết. Phảng phất dường như cảm ứng tâm linh, lôi xí tinh giác thú bên trong biểu lý càn khôn đồ bỗng nhiên ngẩng đầu hí vang, càng thêm dãy rủa kịch liệt. Nhạc Vũ vừa cảm giác thấy thì cười lạnh, sau đó càng đẩy nhanh tốc độ vận chuyển của vạn kiếm đại trận, nhìn lại thanh y phu nhân nói, đem nó trả lại không biết ta có chỗ tốt gì. Chỗ tốt? Hôm nay không giết ngươi đã là hạ thủ lưu tình. Còn muốn hỏi ta chỗ tốt. Loan Thiên giận quá mà cười. Nhìn lại thần sắc nghiêm túc của Nhạc Vũ thì sát cơ càng lộ. Trầm giọng, ta có thể đáp ứng ngươi trong vòng 10 năm thì Thanh Châu ta không là địch với Quảng Lăng Tông các ngươi. Cũng không ra tay vì hài tử thương Ngô kia. Nhạc Vũ nghe vậy thoáng trầm ngâm rồi lạnh nhạt lắc đầu. Thời gian 10 năm quá ít. Thanh Châu các ngươi trong vòng 20 năm tuyệt không dư lực tranh phong với Quảng Lăng Tông ta. Về phần Thương Ngô, nếu như các ngươi có thể cứu thì cứ ra tay, lời của tiền bối thật sự quá không có thành ý. Loan Thiên lạnh ngắt rồi cười khẽ, cũng không thử nghĩ kỹ xem. Ngươi thật sự cho rằng không cần sợ hãi rồi sao? Vừa hay hôm nay ta cũng muốn gặp lại thôn Tinh Đông Hoa, để xem bọn họ mất bao lâu thời gian mới có thể chạy đến. Nàng chưa dứt lời thì đã tiện tay phất một cái dẫn lên vô số cuồng phong thanh sắc, dẫn theo vô số luồng gió nhỏ như những lợi nhận xoáy tròn. Cũng không thấy có thanh thế gì kinh thiên động địa, nhưng tầng quang bích màu xanh kiên cố quanh người Nhạc Vũ liền phát ra thanh mang mãnh liệt. Trong sát na, vạn mục phong thần bích tưởng như không gì có thể phá nổi đã bị xuyên thủng vô số. Nhạc Vũ không chút hoang mang, thôi động lưỡng nghi ly hợp nguyên từ quyết cùng hô ứng với tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa. Một con sóng lực từ tràn ra, thêm vào tinh lực mênh mông rót xuống khiến tất cả phong nhận quanh thân đều bị chấn áp tiêu tán. Loan Thiên thấy thế hơi nhíu mày, nhìn vào từng điểm tinh quang như một bầu trời sao trên đầu Nhạc Vũ. Ngay sau đó vô số vũ linh màu xanh quanh người nàng lại tràn ra cuộn với những phong nhận đã bị đánh vỡ. Sau một thoáng đã khiến thanh thế phong nhận hồi phục. Nhạc Vũ ngưng trọng, biết đối phương đã chính thức động thủ. Hắn bắn ra thập nhị diện long lân bảo vệ quanh thân. Cái này cũng không phải là long lân kim thuẫn chế luyện cho Chiến Tuyết và Côn Ngô ngày đó, mà là dùng bối giáp của hai yêu tiên chân long dung hợp với 10 loại tàng chân tỉ mỉ chế thành. Bao gồm 3 tầng long lân, thập nhị diện phân bố tứ phương, trong lúc mơ hồ không ngờ là một linh trận. Chỉ thấy một tầng kim quang dày đặc hướng ra bên ngoài trống. Đỡ vũ linh, tiếp đó Nhạc Vũ đánh ra một kiếm quyết dẫn lên vô số kiếm quang đao ảnh trong suốt công phá hộ bích màu xanh quanh người Loan Thiên. Loan Thiên hơi giật mình rồi ngay sau đó thân hình bỗng nhiên tứ tán hóa thành vô số cuồng phong cuộn ra ngoài, khiến cho mấy trăm đao kiếm phân quang thác ảnh chém vào không trung. Chỉ có hai thanh tiên binh Thiên Ý Nghịch Thiên bỗng nhiên là hiện ra long hồn gào thét cắn xé một đoàn thanh quang rồi thôn phệ toàn bộ. Phong linh hóa thể quyết, đồng tử Nhạc Vũ hơi co lại, long tước phiến ngưng tụ ngũ hành diệt tuyệt thần châm tầng thứ 13 rồi lập tức đánh ra nhằm hướng năm tinh điểm lam sắc phía xa. Sơ Tam Đằng Huyền đang tạm thời thay hắn trấn áp ma quật cũng đồng thời ra tay. Hơn 200 cây ngũ sắc quang châm lẫn thái hạo chân viêm thần quang đồng thời phóng lên trời. Sau đó chỉ nghe một tiếng kêu rên, thân ảnh Loan Thiên đã xuất hiện tại một phương hướng bên ngoài ngàn trượng. Vô số phong lực màu xanh tụ thành một cự kiếm nộ chạm về bên này. Thập nhị diện kim sắc lân thuẫn quanh người Nhạc Vũ đón đỡ một kích này tuy không hề hao tổn gì nhưng cũng bị văng đi mấy trăm trượng. Băng diễm huyền quang trướng cùng vạn mục phong thần bích cũng lập tức nát bấy. Đến khi huyền quy tiên trạc tự phát sáng lên rồi một quang mang lam sắc lẫn chân hình huyền vũ hiện ra thì mới khiến cự kiếm này triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số phong nhận tứ tán. Thân hình Nhạc Vũ bắn ra đến hơn ngàn trượng mới có thể đứng vững. Trên khóa môi của Loan Thiên đối diện cũng vương máu, ánh mắt quét qua như lưỡi đao, trách không được dám nói chuyện với ta như vậy. Nguyên lai là mới được hai thanh tiên binh. Nhạc Vũ hít vào một hơi khí lạnh, bố trí tỉ mỉ như vậy, cơ hồ đã dùng hết thủ đoạn mạnh nhất của mình, lại là sát cục xuất kỳ bất ý cũng chỉ có thể khiến Loan Thiên bị thương nhẹ mà thôi. Ngược lại một kiếm kia đã thiếu chút nữa lấy mạng hắn. Uy lực của thanh Loan thập ngũ giai thuần huyết đúng là không tầm thường. Đồng dạng là thần thông tầng thứ 13 nhưng tuyệt đối không để cho đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm tầng thứ 13 mà hắn nhờ vào long tước phiến sử xuất áp đảo. Tổn thương mà thần thông của Sơ Tam Đằng Huyền tạo ra cho nàng lại càng bé nhỏ. Nhạc Vũ thở dài, biết hai linh sủng của mình lúc này cũng không giúp được gì nên dứt khoát dùng hồn niệm sai chúng toàn lực trấn áp ma quật, thu hồi lại thập nhị diện long lân kim thuẫn, một lần nữa kết trận. Tiếp đó hắn lấy mấy tờ kỳ lân chân hình phụ cầm sẵn trong tay. Cuối cùng tay phải sử ra một thủ ấn khiến thiên ý kiếm hoa xuất mấy quý tích huyền diệu. Khí tức toàn thân cũng biến hóa lần nữa, hòa hợp nhất thể với thiên địa. Uy lực to lớn của thiên địa cũng bỗng nhiên hàng lâm. Thần sắc Loan Thiên lập tức trở nên ngưng trọng, cảm giác cực kỳ hoang đường. Phảng phất lúc này đối mặt không phải với Nhạc Vũ mà là toàn bộ thiên địa. uy áp tinh thần mà Nhạc Vũ nhất thời ngang bằng với nàng. Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Loan Thiên chau mày, cảm giác có chút không đúng. Quảng Lăng Tuyệt Kiếm ba thức giữa mà nàng nghe Thương Ngô kể lại cũng không quỷ dị như vậy. Hừ nhẹ một tiếng, thân hình nàng lại hóa thành một đoàn thanh phong, điên cuồng tụ hội phong lực trong vòng trăm dặm thành một vầng sáng màu xanh đánh về phía Nhạc Vũ. Kiếm quyết trong tay Nhạc Vũ lúc này cũng đột nhiên dừng mạnh lại, pháp lực quanh thân bắn ra, cả thiên địa trước người phảng phất như vỡ nát. Một đoàn quang hoa chói mắt xông thẳng ra ngoài vạn trượng khiến đoàn thanh phong không có thực chất tứ tán. Trước ngực Nhạc Vũ cùng lúc chảy ra một đoàn máu tươi, quang hoa thanh sắc cũng bắn lên ngang trời. Bất quá lần này không chờ Nhạc Vũ thôi xử, thập nhị diện Long Lân Kim Thuẫn ngăn cản bên người hắn bắn ra mấy đạo lôi quang cường hoành đánh vào luồng thanh quang khiến nó thoáng trì trệ rồi mới bị đánh tan. Tiếp đó băng diễm huyền quang trướng, Vạn Mục Phong Thần Bích cũng đồng dạng bị đánh tan, vẫn là Huyền Quy Tiên Trạc, một mực ngăn trở khiến thanh quang dần tiêu tán. Huyền Linh Tịnh Xu Lôi, Nhạc Vũ bị xung lượng này lần nữa đánh ra mấy trăm trượng, thầm kinh ngạc. Huyền Linh Tịnh Xu Lôi chính là một trong hai cửu trọng lôi. Theo như dự tính của hắn ít nhất cũng phải tiêu hao một tờ Kỳ Lân Chân Hình Phu hoặc một chiếc Tử Thủ Tiên Y mới có thể thoát khỏi trọng thương. Không ngờ bỗng nhiên thoát ra lôi quang này khiến uy lực thanh quang giảm đi non nửa. Chỉ là hắn vẫn khó hiểu Huyền Linh Tịnh Xu Lôi này vì sao lại đến. Chẳng lẽ là khi mình hợp nhất với thiên địa thì ý niệm thiên địa tự động sai sử. Nhạc Vũ cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, cưỡng ép đem thần hồn thoát ra. Chỉ sợ lại bị ý niệm mênh mông của thiên địa triệt để đồng hóa. Lúc này tuy hắn chỉ bị trọng thương ngực phải nhưng sắc mặt tái nhợt tựa như người chết. Trên trán toát ra đầm đìa mồ hôi. Cơ hồ cùng lúc đoàn thanh phong đối diện ngưng thành một thể, phong linh hóa thể quyết cũng không thể giảm bớt thương thế của thanh y phu nhân. Toàn bộ ngực phải của nàng bị đánh thủng toang hoác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, tạm thì kinh thối. Trên mặt Loan Thiên lộ vẻ kinh dị, tựa hồ khó hiểu tại sao lại bị thương. Ánh mắt trông sang cũng ẩn hàm vẻ kiêng kỵ. Nhạc Vũ cũng không bất ngờ, Thiên Ý Kiếm cũng giống như Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, đều là thao túng Thiên Ý, từ pháp tắc xóa đi một phần tồn tại của thần thức. Cho dù là Thanh Loan thập ngũ giai trước mắt, cộng thêm thân thể phong linh cũng khó có thể tránh thoát. Chỉ là trong ánh mắt của hắn cũng thêm vào mấy phần thận trọng. Hai người giao thủ chỉ trong nháy mắt nhưng tình hình lại hung hiểm đến cực điểm, chỉ cần cần thoáng mất cẩn thận sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Tình hình hiện giờ của Nhạc Vũ cũng không thể gọi là tốt. Sử dụng lần lượt thập nhị diện Long Lân Kim Thuẫn, Huyền Quy Tiên Trạc, thêm vào mấy môn thần thông khiến hắn hao tổn pháp lực cực kỳ to lớn. Cho dù là tán tiên có thể sinh sinh không dứt thì lúc này cũng cảm giác kiệt sức. Qua hai lần giao thủ, chân khí hỗn nguyên ngũ hành trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Tiếp tục chiến đấu chắc chắn sẽ rơi vào tình thế không thể duy trì. Nếu không bỏ chạy trước lúc pháp lực hoàn toàn tiêu hao thì chỉ có một kết cục thân tử đạo tiêu. Sắc mặt Loan Thiên âm trầm, hiển nhiên cũng không muốn mạo hiểm tiếp tục chiến đấu với Nhạc Vũ. Sau khi khôi phục bản thể thì tiếp tục lui ra đến hơn mấy vạn trượng rồi lạnh lùng nhìn sang, khẽ nói, quả nhiên là dưỡng hổ di hoạn, hậu hòa vô cùng. Nhất thời chủ quan, không ngờ lại dưỡng ra một Mạc Quan Lan. Đáng ra lúc trước khi Thương Ngô thất bại trở về nên nghe hắn khuyến cáo, bất kể hậu quả chém ngươi, Nhạc Vũ khẽ nheo mắt, cũng không phản ứng. Hiện giờ hắn đã đủ lông cánh, Loan Thiên có nói gì cũng phù phiếm. Kết cục trận chiến hôm nay tối đa cũng chỉ là hắn thất bại chạy trốn. Trước khi hắn sử dụng hết Kỳ Lân Chân Hình Tiên Phù thì Loan Thiên còn chưa làm gì được hắn. Loan Thiên nói vài câu cũng cảm giác không có ý nghĩa nên dừng lại hỏi, ngươi thật sự không muốn đưa hài tử tinh nguyệt kia cho ta? Nhạc Vũ nghe vậy mở to mắt, vẫn là câu nói đó, đưa nó cho ngươi thì ta có chỗ tốt gì? Lôi xí tinh giác thú tuy là chân quý, bất quá chỉ cần đủ giá thì cũng có thể thay tòa kỷ khác. Khí tức Loan Thiên đông cứng lại, song quyền nắm chặt, mắt thấy nghịch thiên đao của Nhạc Vũ cũng đã trở lại bên thân. Trong lúc mơ hồ lộ ra mấy phần khí tức nguy hiểm, cuối cùng vẫn không động thủ, lạnh lẽo nói, quả Quảng Lăng Tông các ngươi thật muốn cùng với Thanh Châu ta không chết không ngớt, thật muốn đắc tội với ba chúng ta đến chết. Lúc các ngươi bắt đầu chiến sự với Chư Tông Trung Nguyên thì chớ trách Thanh Châu ra tay không lưu tình cảm. Không lưu tình cảm? Giữa ta và ngươi có tình cảm gì để nói? Bọn ngươi vốn là đang trong tai kiếp, thoát thân chưa được còn đến uy hiếp ta. Buồn cười, mặc dù tiền bối thật muốn nhúng tay cũng phải xem Thanh Châu các ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Thấy hung mang trong mắt Thanh Y phu nhân bắt đầu lóe lên nhưng không hề có chiến ý, Nhạc Vũ thuận tay thu hồi mấy tờ tiên phù. Hắn nhìn vết thương trước ngực Loan Thiên, cười khẽ, nói trở lại, vào lúc khẩn yếu hiện giờ, tiền bối lại thêm vết thương mới, thật không có quan hệ. Loan Thiên lúc này cũng đã kinh nghi bất định, trong đầu quẩn quanh mấy chữ, đang ở trong tai kiếp, mà Nhạc Vũ vừa nói. Phép dịch trận của Nhạc Vũ bắt đầu từ lúc Đường Đường Chính Chính phá vỡ sát trận của Băng Nguyệt Tông đã danh truyền thiên hạ. Chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm, với thiên tư của hắn thì hiện giờ càng không biết đã đến trình độ nào. Đã nói ra như vậy chắc cũng không phải nói suông. Vô luận là tu sĩ hay yêu tu, một khi tu vi đã đến trình độ này thì đều có chút cảm ứng với mọi chuyện. Thần thú lại càng như vậy, cơ hồ cảm giác theo bản năng Nhạc Vũ không nói dối. Nhạc Vũ thấy thế cũng ngạc nhiên, sau một thoáng thì bình thản trở lại, khẽ cười nhà. Quả thật vừa rồi hắn cũng không nói ngoa. Sát kiếp của Thanh Châu đã lui, nhưng tình hình hiện giờ lại càng nguy hiểm. Chẳng qua hiện nay thiên cơ rối loạn, sát kiếp của chư yêu Thanh Châu đến từ đâu thì hắn cũng không cách nào biết được. Sắc mặt Loan Thiên âm tình bất định, biến ảo một hồi rồi một lúc lâu sau mới thở dài. Chuyện hôm nay đến đây thôi, ta sẽ tìm người chứng thực sát kiếp. Nếu dám lừa ta thì dùng liều mạng cũng sẽ giết đến tận Quảng Lăng Sơn. Nhạc Vũ vẫn cười không đáp, biết được trong yêu tộc cũng không phải không có kẻ có thể thông hiểu thiên cơ. Ví dụ như thần thú thượng cổ Bạch Trạch có thể thông hiểu vạn vật, nhìn thấu quá khứ lẫn tương lai. Còn có thần thú Đế Thính cũng có thể thông hiểu vạn vật thế gian, tìm lành tránh dữ. Cũng khó nói trong Đông Thắng Đại Lục, không có hậu duệ của mấy thần thú này, thậm chí cũng có khả năng trực tiếp cấu kết với tu sĩ nhân tộc. Bất quá hắn nói ra cũng không phải trông cậy vào Loan Thiên không tới tìm hắn gây phiền toái. Trên thế giới này có thể chính thức dựa vào vẫn chỉ có thực lực của mình. Ánh mắt Loan Thiên lại chuyển lại lạnh lùng, biết lời vừa rồi của mình hoàn toàn không uy hiếp được Nhạc Vũ. Lúc này trong nội tâm nàng càng có một cảm giác hốt hoảng. Từ 3.000 năm trước sau khi bản thân nàng tiến giai lên thập ngũ giai còn chưa có tu sĩ nhân tộc hậu bối nào dám cả gan đến thế trước mặt mình. Cho dù là những cửu kiếp tán tiên đối với mình cũng tất cung tất kính, không dám điên cuồng như vậy, thậm chí liên tục 2 lần dám đả thương mình. Hồi lâu sau, Loan Thiên mới thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Nhìn Sơ Tam Đằng Huyền đang dốc sức trấn áp ma quật sau lưng Nhạc Vũ, thản nhiên nói, tinh nguyệt có thể cho ngươi. Bất quá ngươi cần đáp ứng phải đối đãi nó như 2 tiểu gia hỏa này. Nhạc Vũ bất giác nhíu mày, lấy đâu ra khả năng đối đãi lôi xí tinh giác thú giống như Sơ Tam Đằng Huyền. Hắn vốn coi 2 linh sủng này như người thân của mình, hiện giờ cũng chỉ là muốn tìm tòa kỵ mà thôi. Nếu còn thừa tài nguyên thì cũng không ngại bồi dưỡng nhưng quyết không thể có đãi ngộ như Sơ Tam Đằng Huyền. Loan Thiên nói xong thì cũng không dừng lại, hóa thành một đạo thanh quang phi độn về xa, nói lại vẻ lãnh đạm, ngươi muốn làm linh sủng cũng tốt, tòa kỵ cũng thế, việc này ngày sau không quan hệ với ta. Chỉ là ngươi cần nhớ kỹ, cha mẹ Tinh Nguyệt đều là có đại thành tựu của yêu tộc Thanh Châu, hiện giờ lại càng tiến nhập hồng hoang. Chấn động tứ phương, nếu nó có gì sơ suất, sẽ có người đến tìm ngươi. Còn nữa chớ quên, Nhạc Vũ có cường thịnh đến mức nào thì ngày sau cũng phải phi thăng lên hồng hoang giới. Vào lúc thanh âm dần tan thì đạo thanh quang này đã biến mất, chỉ còn tiếng vọng trùng trùng điệp điệp không dứt bên tai. Nhạc Vũ cũng cau mày nhìn về bốn phía. Hắn cũng không để ý đến lời của Loan Thiên mà vì người còn lại vẫn không hề lộ mặt. Mới vừa rồi ta để thân vào hiểm cảnh như vậy mà cũng không khiến ngươi ra mặt, quả thật kiên nhẫn. ánh mắt khẽ lóe lên, Nhạc Vũ vung tay triệu hồi pháp bảo quanh thân rồi thu lại Cửu Long Trầm Kim Đỉnh về không gian tu di. Uy lực tiên đỉnh này cực kỳ to lớn, đứng đầu trong các pháp bảo của hắn. Chỉ là hiện giờ hắn không thể tế luyện hoàn toàn, pháp lực cũng chưa đủ để phát huy một phần vạn năng lực của nó. Bất quá vào lúc nguy hiểm trốn vào trong đó thì tuyệt không vấn đề. Chỉ là sự kiên nhẫn của người đang âm thầm rình mò ngoài kia lại vượt xa dự kiến của hắn. Tạm thời bỏ qua việc này, Nhạc Vũ lại đem biểu lý càn khôn đồ triển khai trước người, dùng năng lượng ngưng tụ thành một cự trưởng ngũ sắc thăm dò vào bên trong. Sau một lát liền lôi ra lôi xí tinh giác thú. Quan sát sinh vật giống như phi mã, trên đầu có một chiếc sừng ngọc nhỏ này, Nhạc Vũ nhất thời cảm thấy cực kỳ phiền toái. Cha mẹ đều có đại thành tựu. Đại thành tựu trong yêu tộc chính là siêu giai thần thú. Tiểu gia hỏa này lại có bối cảnh như vậy. Nhạc Vũ lại lấy ra càn khôn dịch văn bản suy tính cũng không thể xuyên thấu thiên cơ mờ mịt. Trong lòng lại càng kinh hãi. Lôi xí tinh giác thú chỉ qua một lát đã thích ứng hoàn cảnh. Sau đó nhìn thấy Nhạc Vũ thì như thấy cừu nhân, ra sức giãy giụa húc tới. Nhạc Vũ lại thuận tay đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang tản đi tinh quang bắn ra từ chiếc sừng của nó. Sau đó hắn mượn lực của tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa vận chuyển khởi lưỡng nghi ly hợp nguyên từ quyết tạo ra trọng lực gấp trăm lần bình thường ép xuống khiến lôi xí tinh giác thú không thể động đậy. Vào lúc đang suy nghĩ thế nào thì từ xa truyền lại một tràng cười rồi thấy một thanh niên áo đen đang ngự không bước tới. Thôn tinh tổ sư, Nhạc Vũ lập tức đứng thẳng thi lễ. Trong lòng cũng không cảm thấy bất ngờ, đại thôn diệt thuật vốn có thể hấp thu hết thảy nên hồn thức của hắn không thể phát giác được. Thôn tinh khẽ gật đầu, cẩn thận quan sát lôi xí tinh giác thú rồi cười nói, sớm nghe nói hai người kia vào vạn năm trước từng sinh hạ một trứng nhưng lại không ngờ lại đem hậu duệ của mình để ở thế giới này. Bất quá cũng khó trách, kỳ lân cùng chân long giao hợp vốn là không để cho hậu thế, đặc biệt vào lúc hư nhược càng thêm khó khăn. Nhìn ra thì chắc ấp trứng không được bao lâu, còn chưa đủ trăm năm. Nhạc Vũ yên lặng lắng nghe, lúc này mới biết lôi xí tinh giác thú cũng không phải do huyết mạch tiến hóa mà là trời sinh như thế. Đây mới thực sự là hậu duệ thuần huyết của thần thú, không cần đau khổ tiến giai như sơ tam đằng huyền. Thường thường chỉ cần ngàn năm đã có thể chứng nhận tiên vị, đạt đến cảnh giới đỉnh phong trong thế giới này. Thần thông thân thể đều cường hoành đến cực điểm, tốc độ tu hành cũng không dưới tu sĩ nhân loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, nhất khỏa chủng tử thôn tinh chằm chằm vào lôi xí tinh giác thú cảm thán một tiếng, thấy vẻ mặt ngưng trọng của Nhạc Vũ thì bình thản giải thích, ngươi cũng chớ để nó hù sợ. Bản sự của cha mẹ hài tử này quả thật không tệ. Bất quá trước khi phi thăng cũng chỉ là huyết mạch cao giai mà thôi. Trước kia từng là chủ nhân Thanh Châu, tung hoành Thần Châu, thanh thế vượt qua ba người của Thanh Châu hiện giờ. Chỉ là vạn năm trước đã bị tổ sư của ngươi cưỡng ép ly khai khỏi thế giới này. Từ đó thế lực Thanh Châu mới dần dần suy yếu. Ở thế giới này bọn họ đã không làm gì được tổ sư của ngươi, ở trong tiên giới hồng hoang lại càng không thể. Cho dù ngươi có một ngày phi thăng cũng không cần sợ hãi. Nhạc Vũ hơi ngớ ra, biết thôn tinh sợ là đã hiểu lầm nên mới nói để hắn khỏi lo lắng câu nói của Loan Thiên. Hắn quả thật là lo lắng nhưng cũng không phải cho bản thân mà là cho Quảng Lăng Tông. 6.000 năm trước, Mạc Quan Lan dùng lực lượng một người uy áp đương đại, khiến cho Tịnh Hải Tông ẩn ước trở thành đệ nhất tông môn đương thời. Nhưng sau khi bị cưỡng ép phi thăng thì tông môn của hắn gặp nguy cơ tứ phía, mấy ngàn năm sau còn gặp kiếp nạn diệt môn. Nội tình của Quảng Lăng hiện giờ cũng không khác bao nhiêu. Cho dù thực lực bản thân sau này có cường thịnh thế nào thì cũng chỉ có thể chiếu cố tông môn trước khi phi thăng mà thôi. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ bất giác nhíu mày. Những năm này tuy hắn đánh hạ cho tông môn một địa bàn lớn nhưng về phương diện đào tạo đệ tử thì ngoại trừ đoạt được một ít công quyết lẫn linh trận thì cũng chưa có gì. Điều này có quan hệ với thời gian tu hành quá ngắn của hắn, mỗi ngày đều phải lăn lộn giãy giụa để chống lại kiếp số. Đã đến lúc thu nhận đệ tử, lưu lại truyền thừa ở thế giới này hay chưa? Thoáng chút thất thần rồi Nhạc Vũ lập tức tỉnh táo, chỉ thấy thôn tinh nhìn về bên này lộ vẻ phức tạp. thiên phú hài tử này thật khiến người khác phải ghen tị. Bất quá đi theo ngươi lại là phúc khí của nó, Loan Thiên cũng coi như thông minh. Nhạc Vũ nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy hỏa diễm dưới chân của Lôi Xí Tinh Giác Thú đã gần đến trình độ thực chất. Hắn liền phất tay thu hồi vào trong biểu lý càn khôn đồ. Sau đó hắn quay sang hỏi, tổ sư đại nhân sớm đã là tìm đến nơi này sao vẫn không hiện thân? Cũng không biết chỉ vì chuyện của Lôi Xí Tinh Giác Thú hay có chuyện khác. Không thể gạt được ngươi. Thôn Tinh mỉm cười điểm ra một chút hắc quang trên đầu ngón tay hướng về Nhạc Vũ. Nhạc Vũ vốn là khó hiểu, đến khi trông thấy sắc mặt Thôn Tinh bỗng nhiên có chút vặn vẹo dường như đang nỗ lực áp chế cái gì đó thì chợt hiểu. Hồn thức của hắn tiến vào thăm dò vào trong điểm đen thì cũng không bị cắn nuốt mà từng chút tiến vào hạch tâm. Trong khoảnh khắc có một ý niệm vô cùng cường liệt muốn thôn phệ vạn vật truyền sâu vào thần hồn của hắn. Nhạc Vũ cả kinh, vội vàng thu hồi thần niệm sau đó nhìn vào thanh niên áo đen đối diện. Thôn Tinh thấy thế cắn mạnh môi rồi thu hồi điểm đen. Bình thản nói, đây cũng là nguyên nhân ta dừng lại ở thế giới này. Huyết mạch trước kia của ta quả thật đề thuần quá nhanh. Nếu bàn về giai vị kỳ thật đủ để xếp vào siêu giai. Bất quá ngươi cũng biết là ta thiếu hụt thức ăn. Sau khi xảo hợp cơ duyên tiến giai vào vạn năm trước thì tùy thời có thể mất đi lý trí. Chủ nhân tuy có thiên tư tuyệt thế nhưng đã vượt qua cực hạn nên bị bài xích khỏi thế giới này. Vì thế chỉ an bài qua loa cho ta rồi phi thăng mà đi. Nhạc Vũ im lặng không nói. Cũng hiểu được ý đồ đến đây của Thôn Tinh. Hắn nhìn về dưới cổ của Thôn Tinh. Chuỗi vòng cổ ở đó theo như hắn thấy không khác lắm với tỏa long cô. Bất đồng duy nhất chính là tỏa long cô được luyện chế để rèn luyện pháp lực người đeo nó. Còn vòng cổ mà Thôn Tinh đang đeo chẳng những áp chế huyết mạch mà còn triệt để ngăn chặn khả năng tiến thêm một bước. Đây chính là một trong những thủ đoạn mà Quảng Lăng Tán Nhân lưu lại để trợ giúp Thôn Tinh. Trách không được vào cuộc chiến ngày đó ở Quảng Lăng Sơn, khẩu khí Thôn Tinh trước lúc đến Thanh Châu cũng tràn đầy tự tin. Một khi cởi bỏ chuỗi vòng cổ này, Thôn Tinh thi triển ra nguyên vẹn đại thôn diệt thuật thì ba người Thanh Châu cũng không phải là địch thủ của hắn. Chỉ là phương pháp này sẽ chịu phong hiểm mất đi lý trí. Với suy tính của chủ nhân thì sau 3 vạn năm hồn niệm của ta đã có thể tạm thời áp chế bản năng, tiến thêm một bước phi thăng hồng hoang giới. Hoặc là trong bản tông sẽ có một đệ tử có đại khí vận, đại trí tuệ cũng có thể giúp ta giải quyết việc này. Bất quá chỉ trong vạn năm đã có 2 ngoại lệ. Nói đến chỗ này, Thôn Tinh lại nhìn lướt qua Nhạc Vũ, đó chính là ngươi cùng Mạc Quan Lan. Theo như ta thấy Mạc Quan Lan thực không kém hơn chủ nhân, cũng hứa hẹn thay ta giải quyết việc này, tiếc là cuối cùng lại phải cưỡng ép phi thăng. Nhạc Vũ ngươi càng hơn hắn một bậc, ngắn ngủi trong 20 năm đã có thể là đối thủ của Loan Thiên, ngoại trừ nguyên trí linh quả thì cũng không có khả năng. Bất quá nếu đã có thể tu luyện được Quảng Lăng tuyệt kiếm của chủ nhân thì chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi, nguyên trí linh quả cũng chỉ là trợ giúp. Nhạc Vũ nhíu mày, cẩn thận nhớ lại tình hình lúc thăm dò vào trong điểm đen. Không chỉ là ý niệm, còn có tất cả ảo diệu của đại thôn diệt thuật. Ngay sau đó hắn chợt động, nếu có thời gian tìm hiểu thấu triệt thuật này thì hắn có thể phục hồi hỗn độn quyết của Khổng Dật chân nhân. Đây cũng chính là bí thuật vô thượng có thể thôn phệ. Thì ra là thế, đại thôn diệt thuật quả thật tinh diệu vô phương. Chỉ là đáng tiếc, thiếu khuyết bộ phận trọng yếu nhất. Chuyện này đối với Thôn Tinh hay những người khác là khó khăn nhưng đối với mình chỉ là tiện tay mà thôi. Nhạc Vũ hơi suy ngẫm, sau một khắc liền lấy ra một đoàn tinh khí ngũ hành từ tu di giới. Sau đó ngưng luyện thành một điểm trong lòng bàn tay. Thôn Tinh đầu tiên khó hiểu, ngay sau đó nhìn thấy đoàn tinh khí ngũ hành tuần hoàn không ngớt trong tay Nhạc Vũ. Bên trong còn có một linh trận phù văn yếu ớt đang dần hình thành thì lộ vẻ ngưng trọng. Qua mấy thời thần thì linh trận bên trong đã hoàn toàn hình thành, phát ra một vầng quang trạch ngũ sắc. Trong mắt Thôn Tinh lúc này không kìm được vẻ khát vọng. Nhạc Vũ mỉm cười, đem ngũ sắc quang hoa trong lòng bàn tay bắn qua, sau đó khẽ lắc đầu nói. Trong lúc nhất thời ta cũng không có cách nào giải quyết bản năng thôn phệ này, chỉ có thể làm cho ngài một hạt giống mà thôi. Ngày sau đến cùng như thế nào, còn cần xem chính ngài. không biết tổ sư có thỏa mãn phương pháp này. Thôn Tinh cũng không trả lời, há miệng nuốt vào đoàn ngũ sắc quang hoa vào trong bụng, nhắm mắt thăm dò một hồi lâu thì hai má ửng hồng, cố kìm chế hưng phấn nói, quả nhiên là người mà thiên đạo ghen ghét, xem ra ta đã đi đúng đường. Phương pháp này tuy không phải là áp chế bản năng của ta nhưng lại cho ta cơ hội đúc lại căn cơ của đại thôn diệt thuật. Tuy chưa cách nào phi thăng đi hồng hoang giới, bất quá chỉ cần 3.000 năm thì ta sẽ triệt để giải quyết bản năng thôn phệ. Sau ngày hôm nay, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân quả. Nhạc Vũ hơi nhíu mày, hắn chờ giúp Thôn Tinh giải quyết hậu quả của đại thôn diệt thuật vốn là muốn hoàn trả lần Thôn Tinh viện thủ hào hiệp ở Thanh Châu lần trước. Bất quá vừa định lên tiếng thì Thôn Tinh lại phẩy tay, ta biết ý của ngươi, tóm lại chớ nhiều lời. Có khả năng ngươi không coi vào đâu nhưng đối với ta mà nói chính là mấu chốt thành đạo. Ân sâu như vậy há lại có thể không hoàn lại. Nói đến đây, ánh mắt hắn sáng lên nhìn sang, Nhạc Vũ do dự một lát rồi đành cười khổ mặc định việc này. Thôn Tinh thấy thế bất giác cười một tiếng rồi nói tiếp, kỳ thật còn có một chuyện. Ta nghe Nông Dịch Sơn nói sau khi ngươi trở về từ Thanh Châu thì thương tâm gần chết, thậm chí thiếu chút nữa dao động đạo tâm, không biết có việc này. Nhạc Vũ biến sắc, lại nhớ tới Đoan Mộc Hàn, đau đớn trào lên trong ngực. Việc này nguyên do là ngươi đã tính ra sát kiếp nhưng vẫn không triệt để dứt bỏ. Nhưng ngươi đã chuẩn bị đường lui rồi thì cũng thoải mái đi. Nói đến chỗ này, Thôn Tinh dừng lại một lúc rồi trong mắt ánh lên lệ khí. Nhìn phía Nhạc Vũ, chuyện lần này ngươi cũng nên thấu triệt. Chủ nhân từng nói tất cả kiếp số trên thế gian chỉ có thể nghênh đón mà không thể tránh. Cái gọi là sát kiếp liên hoàn, vĩnh viễn không dừng lại, không chết không ngớt. Ngươi tránh được một hai lần chứ không có khả năng tránh đi vĩnh viễn. Chỉ có dũng mãnh tinh tiến, chảm phá hết thảy, nhảy ra ngoài thiên địa mới có thể tránh khỏi kiếp số. Nhạc Vũ trước mắt, lĩnh hội ý của Thôn Tinh, lại nhớ tới lời của Quảng Lăng Tán Nhân trong Lôi Vân Cốc. Từ lực chứng đạo, thành tựu hỗn nguyên vô cực thái thượng đại đạo sao? Cái này lại nói dễ vậy sao? Bất quá mình tu đạo thì sao phải trốn chạy? Nhạc Vũ nắm chặt song quyền, đã có chút cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Quảng Lăng Tán Nhân ngày đó. Tuy đã sáng chế tứ kiếm nghịch thiên nhưng vẫn không thể thoát khỏi khống chế của thiên ý. Thôn Tinh im lặng một hồi để cho Nhạc Vũ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đến khi thấy ánh mắt hắn khôi phục linh động thì mới nói tiếp. Ta cũng đã nghe nói qua chuyện nữ hài tử kia. Mất đi trí nhớ hai đời quả thật có chút phiền toái. Bất quá cũng không phải không có cách khôi phục. Nhạc Vũ cười ảm đạm. Sợ là Thôn Tinh cũng không biết. Trí nhớ của Đoan Mộc Hàn chính là do tự tay hắn tiêu trừ. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 685 Chuyện pháp hậu điện. Thôn Tinh không để ý đến sự khác thường của Nhạc Vũ, chỉ nhìn vẻ thăm dò. Nhạc Vũ, ngươi cũng biết tam sinh thạch của hậu thổ? Nhạc Vũ nhíu mày, trong đầu cơ hồ ngay lập tức tuôn ra tư liệu về thần khí này của hậu thổ. Vật này cũng không phải là thứ có uy lực to lớn gì. Ở thời Hồng Hoang, hậu thổ tổng cộng luyện chế ra hơn 70 khối từ tinh hoa khí đất và nhiều loại trí bảo thổ hệ. Ngoại trừ có thể dùng tại trấn áp linh mạch thì có thể làm cho tu sĩ trùng tu khôi phục trí nhớ túc tuệ kiếp trước. Người có pháp lực cường hoành thậm chí có thể dựa vào vật này để nhìn rõ tương lai, vì vậy được đặt tên là Tam Sinh Thạch. Năm đó hậu thổ luyện chế đại lượng vật này rồi để mặc kệ lưu lạc trong tay tu sĩ tại Hồng Hoang giới. Nhạc Vũ biết lúc ấy nhiều người có được nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Bất quá sau khi Hồng Hoang nứt vỡ thì cũng có thể đoán biết được vài lý do. Hơn 70 khối tam sinh thạch đã khiến cho vô số tu sĩ thiếu nợ nhân quả. Ước chừng đây cũng là nguyên nhân mà hậu thổ vu thần sau khi chư thần vẫn lạc vẫn còn sót lại. Nếu là những thủ đoạn khác thì không thể thực hiện. Bất quá nếu tam sinh thạch này lại nhất định có thể. Hơn nữa hắn cũng có tự tin, chỉ cần chịu đi cầu thánh nữ của thần giáo hậu thổ thì nhất định có được vật này. Chỉ là mặc dù khôi phục trí nhớ của Đoan Mộc Hàn thì thế nào? Tự tay xóa đi trí nhớ của Đoan Mộc Hàn chính là mình, khi đó Hàn Nhi sẽ nhìn mình như thế nào? Thôn Tinh lúc này mới chú ý tới sắc mặt khó coi của Nhạc Vũ. Qua vạn năm này hắn đều một mực tinh tu, biết rất ít về chuyện nam nữ. Bất quá lúc này cũng biết nên dừng đề tài này lại. Hắn lập tức cười xấu hổ quay lại chủ đề về đại thôn diệt thuật, thỉnh giáo Nhạc Vũ một phen rồi mới phi thân rời đi. Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn về phía tây thật lâu rồi mới thương cảm thở dài một tiếng, trở lại bên cạnh ma quật. Sau đó chỉ trong một khắc hắn liền thấy Sơ Tam Đằng Huyền đều đang lộ vẻ cật lực. Nhạc Vũ thấy thế bất giác nhíu mày. Sơ Tam Đằng Huyền tuy chỉ là thập tam giai nhưng yêu lực thần thông còn vượt qua cả tán tiên chưa độ kiếp lẫn linh thú cùng tầng cấp. Hai thần thú hợp lực sao không thể trấn áp được một ma quật nho nhỏ. Dùng hồn niệm nhìn phía dưới, Nhạc Vũ lập tức cả kinh khi thấy số lượng vực ngoại thiên ma trong thông đạo không gian vượt qua mấy lần so với lúc trước hắn trấn áp. Trong lúc mơ hồ hắn còn cảm giác được khí tức của gia hỏa mấy năm vừa rồi rình mò mình ở ám giới. Quả nhiên là sát ma sao, dám nhân lúc người ta gặp khó khăn đến đây, đến rồi thì cũng đừng mong trở về. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ liền đem hồn niệm hóa thành đao ý tiến vào trong thông đạo, dùng thế trẻ che xuyên thẳng vào.